Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào bạn khán thính giả của kênh Truyện Hẻm Ngôn Tình. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện với tựa đề Lòng Ra Tuyển Giúp Việc. Thưa các bạn, cô là một quân nhân với khí chất anh khí hào hùng. Trong mắt của người ngoài thì cô chính là một vị thiếu tướng quyền cao chức trọng, luôn luôn ở trên cao mà không để mắt tới nhân chúng ở xung quanh. Còn anh chỉ là một gia nhân giúp việc với tính cách ôn hòa. Nhưng duyên số đã sắp đặt cho anh vào làm việc tại gia đình của cô. Và cũng từ đây, hai con người với hai địa vị, hai thân phận khác nhau, tính cách cũng hoàn toàn trái ngược nhau, đã dần dần nảy sinh tình cảm. Nhưng bởi vì tự ti, anh không dám để lộ ra tình cảm của mình đối với cô. Nhưng cô đã sớm phát hiện ra điều đó, và cô đã quyết định rằng người đàn ông này sẽ thuộc về cô. Cô sẽ không chấp nhận cho anh là một con rùa ruột đầu. Và rồi, giữa hai con người này đã xảy ra rất nhiều tình huống giờ khóc giờ cười. Và ngay sau đây, mời quý vị và các bạn hãy cùng Huyền Lucy cùng trải qua những giây phút nhẹ nhàng đáng yêu này cùng với đôi bạn trong câu chuyện này nhé. Tiếng chuông cửa đột ngột vang lên, Lòng Tử Nghị ra mở cửa. Anh là... Lòng Tử Nghị có một chút kỳ quái nhìn nam nhân trước cửa. Xin chào, cho hỏi đây có phải là biệt thự của Lòng tiểu thư không ạ? Tôi là nhân viên của công ty Gia Chính Nhất Lưu, tới nơi đây để nhận việc. Ôn Thừa Tường dùng âm thanh ôn hòa biểu đạt ý tứ của mình đến đây. Trầm mặc, hai người đều ngay tại cửa đánh giá lẫn nhau. Lòng Tử Nghị thật không ngờ tới sẽ là một nam nhân ôn hòa như vậy, trong khi Ôn Thừa Tường lại cảm thấy khí chất trầm ổn cùng anh khí ở trên người của Lòng Tử Nghị. Cô giống như một ngọn núi kiên định không gì lay chuyển được. Xin chào, tôi tên là Lòng Tử Nghị. Đúng là tôi có gọi Gia Chính giúp việc, nhưng mà tôi sống một mình, một nam nhân giúp việc thì có vẻ không hợp lắm. Lòng Tử Nghị bình tĩnh nói ra nguyên nhân. Nếu tiểu thư nguyện ý, tôi có thể giả trang thành nữ nhân. Trong âm thanh ôn hòa của Ôn Thừa Tường pha một chút ý cười, khóe mắt cũng nhẹ cong, làm cho người ta cảm giác thật là ấm áp. Thật là không ngờ tân cố chủ của anh lại là một nữ nhân như vậy. Ôn Thừa Tường có một chút kinh ngạc, nhưng đối với anh mà nói, cố chủ là ai cũng không phải là trọng yếu. Tiên sinh thật là hài hước, nhưng dù sao tiên sinh cũng không phải là một nữ nhân. Thật là xin lỗi, tôi không thể thuê tiên sinh như là một nữ nhân được. Kỳ thật đối với việc giả trang giới tính, cô cũng không có dị nghị gì. Nhưng chính là nhìn đến một nam nhân ôn hòa, không biết như thế nào, Lòng Tử Nghị có một chút xúc động, không muốn gây khó dễ. Thế nhưng tuy rằng cô nghĩ như vậy, nhưng là trong lời nói lại không mang theo một chút ý tứ gây khó dễ nào, ngược lại khiến cho người ta cảm giác như là cô nói sự thật. Ôn Thừa Tường thẹn thùng cười. Anh chỉ muốn đùa một chút thôi, lại không nghĩ rằng cô sẽ cự tuyệt trực tiếp như vậy, khiến cho anh có một chút xấu hổ. Tiểu thư à, ngài quyết định thực sự như vậy sao? Tôi tuy là nam nhân, có một chút không tiện, nhưng những việc cần thể lực có thể giao cho tôi. Hơn nữa tôi là nhân viên tốt nhất của công ty. Chỉ cần cô chịu thuê tôi sẽ khiến cho cô thật là vừa ý. Kỳ thật đối với công việc này, anh cũng không cần nhất định phải nhận. Nhưng là đối mặt với một nữ nhân cố chấp như thế, anh chính là muốn cô đáp ứng. Trong bề ngoài Ôn Thừa Tường có vẻ ôn hòa, nhưng thật ra anh cũng chính là một người cố chấp. Anh là tốt nhất ư? Theo vương diện của tôi mà nói thì chính là như vậy. Chủ nghệ cùng kỹ năng chuyên nghiệp của tôi đều là hàng đầu ở công ty Nhất Lưu. Nếu tiểu thư thuê tôi, đảm bảo sẽ không làm cho tiểu thư thất vọng. Lời nói của Ôn Thừa Tường có một chút khiêm tốn. Anh ở trong công ty rất là có tiếng. Có khá nhiều đại gia muốn thuê anh làm quản gia chuyên trách, nhưng anh đều là cự tuyệt. Bởi vì Ôn Thừa Tường anh không muốn làm gia nhân cho riêng bất cứ ai. Cho tới nay anh chưa từng gặp qua gia đình nào làm cho anh nguyện ý ở lại phục vụ. Cho nên nguyên tắc của anh chỉ là phục vụ không quá một năm. Mà anh cũng chỉ mới kết thúc một phần hợp đồng ngày hôm qua. Anh biết nấu nướng sao? Đúng vậy, đây là chứng chỉ đầu bếp của tôi. Ôn Thừa Tường từ trong xấp công văn lấy ra chứng chỉ đầu bếp. Đầu bếp đặc biệt ư? Lòng Tử Nghị kinh ngạc, không nghĩ tới một đầu bếp đặc biệt lại đi làm công việc này. Kỹ năng chuyên nghiệp của anh là gì? Đem chứng chỉ trả lại cho Ôn Thừa Tường, Lòng Tử Nghị lại tiếp tục hỏi. Kỹ năng của tôi ngoài có chuyện tẩy trừ, quần áo tay trang hay trang sức đều giặt rửa sạch sẽ sáng bóng. Hơn nữa đối với bảo trì gia cụ, thích ứng với hoàn cảnh gia đình, trang trí phòng ốc, chăm sóc người già trẻ nhỏ đều đã được học qua. Cho nên tiểu thư à, có thể yên tâm ra gia đình cô. Cho tôi và chú tâm vào công việc. Từ nhỏ đến lớn, Ôn Thừa Tường đều học tập những thứ này. Hơn nữa vô luận ở phương diện nào đều là dụ tâm mà học. Cho nên nếu không làm nghề này, anh cũng có thể làm bất cứ một công việc. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net